Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1026, chương 1026, cùng nữ oa bái qua cầm. Ngươi mau mau nha, chẳng lẽ muốn để vô cùng tôn quý công chúa chờ ngươi sao? Nếu là làm trễ nải công chúa tiến về chiến vương võ quán tu võ, ngươi hạ chàng nhất định cực thảm. Bên ngoài lại là truyền đến xảo nhi thúc giục thanh âm, trong giọng nói không kiên nhẫn, càng mãnh liệt bắt đầu. Đối với cái này, Vương Khai lông mày xoay lên, cúi đầu nhìn xem nhô lên lều vải, quả thực có chút im lặng kéo ra khóe miệng. Nếu là bộ dáng như vậy ra ngoài, chẳng phải là nhất định lộ tẩy? Thúc cái gì thúc, các loại một hội, bản thiếu ra một đêm chưa ngủ, cảm ngộ thiên tượng, đã phát hiện thiên đại huyền cơ. Sợ là chiến vương vương triều kể từ hôm nay, đem gợn sóng nổi lên bốn phía, không bình yên. Vương Khai nhướng mày, một bên tĩnh tâm tĩnh thân, vừa hướng ngoại ứng giao. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, 20 điểm khoác lác giá trị. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến hỗn độn võ tông nhị phẩm chi cảnh. Nói bậy nói bạ, bây giờ đều trở thành thái giám, lại vẫn dám như thế hồ ngôn loạn ngữ, tự tiện phỏng đoán chiến vương vương triều, chính là ngỗ nghịch tội chết. Ngoài cửa phòng xảo nhi nghe vậy, lập tức gương mặt xinh đẹp băng hàn, giọng dịu dàng giận dữ mắng mỏ. Thân là chiến vương vương triều một viên, đồng thời lại là tam công chúa thiếp thân thị nữ, tự nhiên không muốn nghe gặp Vương Khai như thế bịa chuyện. Người biết cái gì nha? Khi bản thiếu gia nguyện ý nói sao? Người cũng đã biết, thế gian này muốn mời bản thiếu gia tính cả tính toán người, nhiều như cá giếc sang sông, nhiều vô số kể, có thể miễn phí vì nho nhỏ chiến vương vương triều tính truy cập, chính là các ngươi phúc khí, khác nhặt được tiện nghi, còn giả vô tội. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút khinh thường hừ lạnh nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Ngươi, đơn giản hỗn trướng, tiểu hoa, cùng ta đi vào trừng trị hắn. Phanh, bỗng nhiên, chỉ gặp cửa phòng bị xảo nhi dùng sức đẩy ra, mang theo linh xà cùng nhau khí thế hùng hổ cất bước mà vào. Vừa giơ ngón tay lên lấy Vương Khai liền muốn quát lớn, lại là lời nói còn chưa nói ra miệng, liền bị trước mắt một màn cho kinh đến, toàn bởi vì Vương Khai hạ thể vị trí nào đó, còn tại cao cao đỉnh lấy đâu, lộ ra dữ tợn vạn điểm. Xảo nhi gấp bưng bít lấy miệng nhỏ, chỉ vào Vương Khai cái nào đó bộ vị, kinh thanh kêu lên, ngươi, ngươi phía dưới, a, ngươi không có bị, im miệng, mẹ, tê tê, phanh. Dưới tình thế cấp bách, Vương Khai trong lòng quét ngang, trực tiếp từ trên giường nhảy xuống tới, phất tay đem cái kia đánh tới linh xà đánh bay về sau. Chính là một chỉ điểm tại xảo nhi mi tâm ở giữa. Ngươi, một chỉ phía dưới, xảo nhi thân thể cứng đờ, đã bị định ở nơi đó, không thể động đậy mảy may. Cuối cùng ngay cả miệng, đều là bị Vương Khai dùng một góc ga giường chặn lại. Mà cái kia linh xà, thì là bị đánh không nhẹ, lắc lư mấy lần về sau, tại chỗ ngất đi. Ngươi chừng cái gì chừng, có hay không điểm quy củ? Nam nhân gian phòng, là ngươi có thể tùy tiện vào sao? Còn tốt bản thiếu gia định lực đủ mạnh, thân thể chính là thiên hạ đệ nhất cứng rắn. Không phải vậy, bị ngươi dọa cho mềm oạt, về sau còn muốn thế nào cùng mỹ nữ vui cười? Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút khó chịu hừ lạnh nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến hỗn độn võ tông tam phẩm chi cảnh. Ô ô ô, ô ô ô, xảo nhi miệng bên trong ngậm lấy một góc ga giường, cứng lại ở đó không nhúc nhích. Có thể nói là có miệng không thể nói, có thân thể không thể động, chỉ có thể trừng tròng mắt, nghẹn ngào cái không rõ. Còn có ngươi đầu này tiểu hoa rắn, thế mà còn dám công kích bản thiếu gia. Người cũng đã biết, Bản thiếu gia chính là nữ oa bái làm huynh đệ chết sống sao? Vương Khai gương mặt lạnh lùng, có chút khinh thường nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Ô ô ô, nhưng mà, như thế ngôn ngữ, đầu kia hôn mê linh xà cũng không nghe thấy. Lại dẫn tới có miệng không thể nói thị nữ xảo nhi. Phẫn nộ vạn điểm, tại hỗn độn giới bên trong, ai đều rất rõ ràng. Nữ oa chính là cổ xưa nhất thần linh. Nó tôn quý trình độ, so với đại thánh cảnh cường giả, còn cao hơn. Nhưng Vương Khai lại nói hắn là nữ oa bái làm huynh đệ chết sống. Như thế ngôn ngữ, không thể nghi ngờ là vũ nhục tôn quý nữ oa nương nương. Người tức cái gì? Phát cái gì giận? Người nếu không tin, đại khái có thể đem nữ oa tỷ tỷ tìm đến. Nhìn nàng một cái có nhận hay không ta người huynh đệ này. Hừ, Vương Khai chắp hai tay sau lưng. Thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến hỗn độn võ tông tứ phẩm chi cảnh. Chủ ký sinh, người bây giờ tu vi. Còn chưa đủ lấy trêu chọc nữ oa. Mở miệng nhớ lấy cẩn thận. Có chút bước, có thể không chứa. Vẫn là chớ có láp. Theo hệ thống nhắc nhở vang lên. Vương Khai cũng là nghe khóe miệng hung hăng co lại. Phía sau lưng cũng là không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Trong lòng âm thầm nói với nữ oa bên trên một câu thật có lỗi về sau. Cũng là không còn dám cầm nàng thổi ngưu bức. Dù sao, cái này hỗn độn giới bên trong. Ngay cả bàn cổ đại thánh đều có. Ai biết có hay không nữ oa tồn tại. Nếu là có, há không phải mình muốn chết đâu. Huống chi, lấy hệ thống nhắc nhở đến xem. Nữ oa nương nương, tám thành là tồn tại. Ở chỗ này trung thực đứng đấy đi. Bản thiếu ra đi trước xử lý ngươi chủ tử. Vương Khai nhún vai, lật tay đem cái kia linh xà cũng là ổn định ở tại chỗ. Làm xong đây hết thảy, mới là phá cửa mà đi. Giật hương viên chỗ sâu, tên gọi phiêu hương lầu các bên trong. Tam công chúa đang tại trong khuê phòng trên giường. Đầy mặt đắc ý cười. Hừ, nhìn bản công chúa lần này như thế nào thu thập ngươi. Lạch cạch, tiếng nói vừa hạ xuống dưới. Vương Khai liền đã đẩy cửa đi đến. Đồng thời, bước chân không ngừng trực tiếp đi tới tam công chúa trước giường. Nhìn qua một đạo trong suốt màu hồng rèm. Vương Khai lắc lắc lông mày. Có chút xem thường cười lạnh nói. Tiểu nha đầu phiến tử. Nói đi. Để ngươi khai ra ra ta tới. Có gì muốn làm a? Ngươi, ngươi là ai ra ra? Phi phi phi, ngươi cái hỗn trướng, không có thông báo, dám tự tiện xông tới. Nằm trên giường tam công chúa, dọa đến gương mặt xinh đẹp hơi trắng bệch, nắm chặt lấy chăn mền, làm lên thân tới, cũng là không nghĩ tới. Vương Khai lớn mật như thế, liền như vậy trắng trợn xông vào. Chẳng lẽ hắn thật không biết công chúa hai chữ là có ý gì sao? Thông báo đại gia ngươi thông báo. Có chiêu thức gì? Đều xuất ra đi. Miễn cho nói bản thiếu gia không cho ngươi cơ hội. Vương Khai chắp hai tay sau lưng. Thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Đã là hỗn độn võ tông tứ phẩm Vương Khai. Chỗ nào còn cần kiêng kỵ một tiểu nha đầu phiến tử? Ngươi, tam công chúa nghe vậy đôi mắt đẹp chừng một cái. Vừa nổi giận hơn thời khắc, trước mắt lại là mãnh liệt địa sáng lên. Lời nói xoay chuyển cười nói. Bản công chúa suýt nữa quên đi. Ngươi bây giờ chính là tên thái giám. Căn bản vốn không có thể đối bản công chúa. Khụ khụ, hừ, ngươi để bản thiếu gia đối ngươi làm cái gì? Bản thiếu gia còn không có thèm đâu. Để ngươi mẫu hậu tới hầu hạ còn tạm được. Cho dù tam công chúa kịp thời ngừng miệng, nhưng Vương Khai vẫn như cũ nghe được nàng ý tứ. Lập tức có chút khinh thường lạnh giọng chào phúng. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.